Cửu vực kiếm đế, chương 2525, liên sát ba vu vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên nói muốn giết Không Lưu Vương ba người. Hắn giữ lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền không có tính toán trực tiếp trốn. Sở Phong Miên ngưng tụ ra một đạo hóa thân, đem chọn cái Không Vu Tháp vu vương cường giả, toàn bộ đều cho hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vốn là còn bảo hộ cái này Không Lưu Vương đại trưởng lão Vu Tuyên. Vậy tiến đến ngăn trở dự định muốn chạy trốn. Sở Phong Miên, lập tức, Không Lưu Vương ba người bên người. Không còn có bất luận cái gì Vu Vương bảo hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, Không Lưu Vương, Không Huyết Vương, Không Giang Vương, ba vị Vu Vương đều bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ, thân là Vu tộc phòng ngự mạnh nhất Thiên Vu chân thân, đã bị vừa mới Sở Phong Miên chỗ đánh tan. Cái này ba tên Vu Vương bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay, vừa định phản kháng, nhưng rất nhanh một cỗ lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống, trực tiếp chấn áp trên người bọn họ, chính là Vu thần chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên kế thừa hỏa chi Vu thần huyết mạch, hắn cũng có thể tự do điều động bên trong Vu thần chi lực. Mặc dù chỉ có thể điều động trong đó một bộ phận nhỏ Vu thần chi lực, nhưng đối phó mấy vị Vu vương lại là hoàn toàn đầy đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần chi lực là hết thảy Vu tộc khắc tinh. Hiện tại tất cả Vu tộc trên thực tế đều là Vu thần về sau. Tại Vu thần chi lực trấn áp phía dưới, ba vị này Vu vương bây giờ bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, lại là ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mong muốn trấn áp một vị Vu vương cường giả, có thể nói là khốn khó tới cực điểm sự tình. Không Lưu Vương, Không Huyết Vương cũng đều là danh chấn Bắc Cảnh nhất phương cường giả, nhưng hôm nay vốn có Vu thần huyết mạch khống chế Vu thần chi lực Sở Phong Miên trước mặt, như thế yếu ớt không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, buông ra bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Không Lưu Vương, Không Huyết Vương bọn người hiện tại trực tiếp bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay. Cái khác Không Vu Tháp Vu Vương nhao nhao giận dữ hét. Bọn hắn vậy đã sớm rõ ràng, bọn hắn bị lừa. Vừa mới Sở Phong Miên cũng không phải là muốn chạy trốn, chân chính mục tiêu lại là Không Lưu Vương ba người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại, Không Lưu Vương, Không Huyết Vương, Không Giang Vương, ba vị này Vu vương cường giả lại là không hề có lực hoàn thủ, liền bị Sở Phong Miên bóp trong tay. Lại là ai cũng không nghĩ ra. Tiểu tử, buông ra bọn hắn ba người. Ngươi không cần nghĩ lấy dùng bọn hắn để cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Hôm nay có thể bắt giữ ngươi, chết đến mấy tên Vu vương, vậy không tính cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão Vu Tuyên nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên trấn áp xuống Không Lưu Vương ba người, cảm thấy Sở Phong Miên là định dùng ba người bọn họ tới uy hiếp Không Vu Tháp. Tốt toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đại trưởng lão Vu Tuyên, trong lòng sớm đã là làm xong cá chết lưới rách dự định. Hôm nay, Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực, đã là đủ để biểu hiện ra Vu Thần chi huyết giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vừa rồi Sở Phong Miên thôi động Vu Thần chi lực một khắc. Cho dù là khoảng cách Sở Phong Miên vô cùng xa xôi hắn, cảm nhận được Vu Thần chi lực một khắc, tâm thần đều là run lên. Loại này đến từ huyết mạch bên trong đẳng cấp áp chế, là vô luận như thế nào vậy không có khả năng tránh cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là Vu Thần chi huyết, có thể rơi vào đến trong tay hắn, liền xem như hắn không cách nào trở thành người thứ 11 Vu Thần, tương lai cũng có thể trở thành Vu tộc bá chủ. Chỉ có là hắn tấn thăng tiên đế, thành tựu Vu đế, tại bằng vào Vu Thần chi huyết bên trong Vu Thần chi lực, đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh cái khác Vu đế, từ đó trở thành Bắc Cảnh chi chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng lồ như thế chỗ tốt dụ hoặc phía dưới, liền xem như hôm nay chết đến mấy tên Vu vương, hắn cũng muốn đem Sở Phong Miên lưu lại. Bất quá mỗi một vị Vu vương mong muốn bồi dưỡng bắt đầu cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Không Vu tháp cũng coi là Vu tộc bên trong truyền thừa cực kỳ cổ lão thế lực. Hiện tại vậy bất quá chỉ có dạng này mấy chục vị Vu vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể giữ lại một vị cũng là tốt. Đại trưởng lão Vu Tuyên lạnh giọng đối Sở Phong Miên lên tiếng uy hiếp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông ra bọn hắn, chúng ta còn có đàm phán khả năng. Người nếu là dám động bọn họ một sợi lông, từ nay về sau, người chính là Không Vu tháp tử địch. Chuẩn bị chờ đợi Không Vu tháp vô cùng vô tận truy sát a. Hắn tin tưởng lấy Không Vu tháp uy danh, Sở Phong Miên tuyệt đối có kiêng kỵ, không dám động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên Sở Phong Miên lại là bàn tay lớn bóp. Cái kia tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay liền ba vị Vu vương, thân thể ầm vang vỡ vụn, đồng thời một đường vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đem ba vị này Vu vương tinh huyết toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm nhiều quá, giết vậy liền giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi hôm nay như thế nào có thể lưu lại ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem ba vị này Vu vương cường giả tinh huyết toàn bộ thôn phệ ngay cả lời. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất thôn phệ Vu vương cường giả tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thành tựu Vu vương Vu tộc đều là huyết mạch cực cao Vu tộc, rất nhiều đều là cấp 7 đế huyết. Bọn hắn một thân tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng vậy vô cùng to lớn. Cái này ba tên Vu vương cường giả tinh huyết bị toàn bộ thôn phệ đến thiên vu thật trong số mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm giác được đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh hình thức ban đầu đều đã bắt đầu ngưng tụ. Trước đó một giọt bạch tổ tinh huyết, bây giờ tại tăng thêm cái này ba tên Vu vương cường giả tinh huyết, trực tiếp để đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh đã bắt đầu ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Sở Phong Miên tại giết mấy tên Vu vương, hắn liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra thiên vu chân mệnh tới. Còn có mấy cái muốn chết, có thể mình lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngữ khí vô cùng bình thản, phảng phất giết mấy tên Vu vương đều giống như một kiện tiện tay việc nhỏ như thế. Nghe được giọng điệu này, không ít Không Vu tháp Vu vương trong lòng đều là vì một trong lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn xuất thân từ Không Vu Tháp. Có thể nói chưa hề cảm thụ qua tử vong. Tại Bắc Cảnh, chỉ cần là gặp được nguy hiểm. Bọn hắn biểu hiện ra Không Vu Tháp thân phận. Liền có thể biến nguy thành an. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Bắc Cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực sẽ đi chủ động trêu chọc Không Vu Tháp. Cái này khiến bọn hắn đều là quên đi cảm giác tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, Sở Phong Miên ngay trước bọn hắn mặt, giết Không Lưu Vương bọn người. Lại là để bọn họ minh bạch, tử vong, gần như thế. Tại bọn hắn phẫn nộ dưới gương mặt, nhưng trong lòng vậy ẩn chứa cái này một chút sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn từng cái tại Bắc Cảnh, địa vị cao cả, không có người mong muốn đi vào Không Lưu Vương bọn người hậu trần. Cái này chút Không Vu Tháp Vu Vương, so với bên ngoài Vu Vương, kém quá xa, xem ra Không Vu Tháp vẫn là quá an nhàn. Từng cái đã mất đi Vu tộc đấu trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy những Không Vu Tháp đó Vu Vương, không một người dám chủ động xuất thủ. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Giống như là Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, còn có cái kia Hắc Vu Đường vực chủ Vu Cửu. Mỗi người đều là một thân chiến ý, gặp được cường địch. Liều chết tương bác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới thực sự là Vu tộc, mà Không Vu Tháp bên trong cái này chút Vu Vương. Lại là đã gan nhỏ sợ chết, căn bản không gọi được là chân chính Vu tộc. Vậy trách không được bọn hắn thực lực không chịu được như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Lưu Vương, Không Huyết Vương thực lực thậm chí cũng không bằng cái kia vừa mới tấn thăng Vu Vương Nam Hoang Vương. Loại thực lực này tại Sở Phong Miên trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.